Thiên đạo đồ thư quán, chương 1708, Trương Huyền đã trở về, 2, góc truyện audio.com, ngồi trên vị trí viện trưởng không dưới 500 năm, đủ loại thiên tài, gặp qua không biết bao nhiêu, mà giống như vị Trương viện trưởng này. Còn chưa từng nghe nói qua a. Lần này chiến sư đại tái, khảo hạch là đệ tử, viện trưởng lại thiên tài cũng vô dụng. Theo ta được biết, sức chiến đấu trình thể của đệ tử Hồng Viễn học viện không được. Đến lúc đó, liền ở trên đài tỉ thí gặp chân Trương a. Đúng vậy, thân là viện trưởng, năng lực cá nhân cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể mang theo học viện đi về phía trước hay không? Làm không được điểm ấy, đạt được nhiều tổ tiên nhận thức hơn nữa, đạt được viện trưởng lệnh càng lợi hại cũng uổng công. Danh sư học viện viện trưởng cũng không phải là cho ngươi biểu hiện ra năng lực cá nhân, mà là một loại trách nhiệm, một loại năng lực quản lý, đệ tử không được tu vi không cao, viện trưởng lại như bước tên tuổi lớn hơn nữa cũng vô dụng. Toàn bộ là nhân tài, xài cho đúng tác dụng, đây mới là viện trưởng nên làm. Tứ đại học viện vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh, giờ phút này Hồng Viễn ra viện trưởng lợi hại như vậy, muốn nói ba người không có áp lực đó là giả dối. Giờ phút này, đều quyết định tốt rồi, chờ chiến sư đại tái tới, nhất định khiến học sinh của mình đại phóng hào quang, để cho tất cả mọi người rõ, làm viện trưởng, bản thân mạnh mẽ chưa đủ, đệ tử mạnh mẽ mới là căn bản. Hồng Viễn thành gió dục mây vần, giờ phút này Trương Huyền đang ngồi ở trên lưng Tử Dương thú thẳng tắp bay về. Thăng cấp đế quốc độ khó to lớn, không thẹn xưng hô khảo hạch lục tinh khó khăn nhất, mặc dù là hắn có nhiều thủ đoạn như vậy cũng cảm thấy có chút sức đầu mẻ chán. May mắn không có nhục sứ mạng, rốt cuộc hoàn thành. Gần 2 tháng, mượn nhờ Thẩm gia, Liễu gia cho 500 viên linh thạch thượng phẩm, thực lực thuận lợi đạt đến bán thánh đỉnh phong. Lực lượng chân khí từ lúc trước 6.000 vạn đỉnh, bạo tăng 2.400 vạn đỉnh, đạt đến 8.400 vạn đỉnh. Loại lực lượng này, so với tổng thánh đỉnh phong 7.500 vạn đỉnh còn cường đại hơn. Lực lượng chân khí bạo tăng, dựa theo tình huống bình thường, tăng thêm hồn lực 2.000 vạn đỉnh, nhục thân 3.200 vạn đỉnh mà nói, hắn bây giờ có thể thi triển lực lượng dĩ nhiên đạt tới 13.600 vạn đỉnh. Vượt qua một ức, nhưng sự thật lại không phải như thế. Vô luận tăng thêm như thế nào, lực lượng thủy chung cũng không có biện pháp vượt qua ngưỡng cửa một ức này, chỉ quanh quẩn ở 9.999 vạn đỉnh. Giống như một ức đỉnh, là ngăn cách giữa thánh vực cùng hóa phàm, cảnh giới không đến, không có biện pháp vượt qua. Một đỉnh có nào tiên phàm cách biệt, bất quá tuy triển khai không được lực lượng một ức đỉnh, nhưng mà kèm theo tích lũy hùng hậu thánh vực nhất trọng sơ kỳ, trung kỳ bình thường, đã không phải là đối thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Mấu chốt nhất là trải qua 2 tháng tu luyện, chân khí trong cơ thể càng hùng hậu, số lượng dự trữ lớn, quả thực nghe rợn cả người. Nếu như nói bán thánh bình thường, số lượng chân khí dự trữ là cái ao nước, hắn chính là sông lớn, ít nhất gấp mấy chục lần. Nói cách khác, chân khí một người hắn, phóng xuất ra, có thể so với hơn 10 vị bán thánh đỉnh phong. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ, gần 2 tháng, không chỉ hắn thăng cấp, Lạc Thất Thất cùng Ngọc Phi Nhi cũng thuận lợi đạt đến tàm phong cảnh đỉnh. Góc truyện audio.com, Phong, Đồng Hân cùng Hồ Yêu Yêu cũng giống như hắn, đồng dạng trở thành cường giả bán thánh đỉnh phong. Loại tốc độ tu luyện này truyền đi tuyệt đối là yêu nghiệt không thể tưởng tượng nổi rồi, nhưng đi theo đằng sau Trương Huyền, hết thảy thoạt nhìn như đương nhiên, thậm chí còn cảm thấy có chút chậm. Nếu không phải vì đánh chắc căn cơ, chỉ sợ hai người này cũng có thể trùng kích tòng thánh, thậm chí thánh vực. Triệu Phi Vũ cùng Mạc Vũ, ở dưới chỉ điểm của hắn, cũng đều đạt đến hóa phàm ngũ trọng, chiến lực kinh người. Tử Dương thú một mực đi theo sau lưng mọi người, mượn nhờ vô số nội đan ở Vân Vũ Lĩnh cũng có tiến bộ rất lớn, đạt đến thánh vực nhị trọng hậu kỳ. Vân Vũ Lĩnh 9 đại vương giả tất cả đều đột phá, đạt đến thần thức cảnh. Có thể nói, ngắn ngủn 2 tháng, từ góc độ người tu luyện đến xem, trong nháy mắt tức qua, nhưng bên người Trương Huyền, vô luận người hay thú, đều đã có biến hóa về chất tiến bộ lớn khiến người ta tức lộn ruột. Nhất là Thiên Nghĩ Phong Sào trải qua tiếp cận 3 tháng mở rộng, dĩ nhiên đạt đến đường kính 500 mét, hơn nữa không gian càng thêm củng cố, cho người ta một loại cảm giác như tiểu thế giới. Các loại kiến trúc cũng xây không ít, ở lại mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người cũng không thành vấn đề. Vân Vũ Lĩnh 9 đại vương giả cùng Tử Dương thú, bình thường đều ở bên trong, cực kỳ rộng rãi, lẫn nhau không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Phân thân vu hồn một mực ở dưới bồ đề thụ tu luyện, giờ phút này cũng có đột phá, đạt đến tàm phong cảnh. Chứng kiến phân thân thực lực yếu, bản thể lần nữa triển khai giáo huấn đối phương một trận đầu, bất quá vừa giao thủ. Giống như trước đây, bị đánh đã thành đầu heo. Tuy phân thân vu hồn không có tăng cường, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tiến bộ lớn, đối phương tiến bộ càng lớn. Buồn bực hồi lâu Trương Huyền giờ mới hiểu được, Cửu thiên liên thai quá mạnh mẽ, phân thân vu hồn tiếp xúc thời gian càng dài, phù hợp càng nhiều, có thể triển khai sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Nói cách khác, coi như phân thân không tu luyện, mỗi ngày nằm ngủ, chỉ cần chờ liên thai cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp liền có được sức chiến đấu vượt qua khả năng suy nghĩ. Điểm ấy, là bản thể không cách nào bằng được. Không có biện pháp, bản thể tiên thiên kém, cũng chỉ có thể dùng nỗ lực tới tranh, ai bảo hắn thiên phú không tốt. Lão sư, đã đến Hồng Viễn Thành, chúng ta là trực tiếp đi học viện hay? Đang tu luyện, Lạc Thất Thất đi tới trước mặt hỏi. Đến rồi, Trương Huyền đứng dậy, đi phủ đệ trước đi. Có đám người mi trưởng lão Triệu Bính Tuất học viện sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, trước nhìn xem đám người Vương Dĩnh tu luyện đến loại tình trạng nào. Lần này thăng cấp đế quốc không mang các nàng, thứ nhất là cảm thấy nên dạy đã dạy xong, không cần thiết. Thứ hai, cũng muốn để cho bọn họ học được độc lập, nhìn xem dưới tình huống bản thân không có ở đây, có thể tu luyện tới trình độ nào, coi như là một khảo nghiệm đối với bọn họ. Đường Tổng phải tự mình đi từ Thiên Huyền Vương quốc đỡ đến hiện tại cũng là thời điểm để cho chính bọn hắn đi về phía trước rồi. Tốt, Lạc Thất Thất gật đầu cùng Tử Dương Thú nói một câu. Thánh thú thẳng tắp bay về phía phủ đệ, cách Trương.